Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 54, mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh Chiến đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, ngươi không cùng Trường Tuyết các nàng nói ngươi đi theo Thất Thúc học tập luyện khí à, không có, các nàng chỉ coi vận khí ta tốt, bất quá Tam ca giống như đoán được cái gì. Vương Trường Sinh chi tiết hồi đạo, biết chuyện tầm quan trọng, hắn không dám có một tia giấu giếm. Đoán được cũng không quan hệ, ta hội căn dặn hắn không nên nói lung tung, người biết luyện chế linh khí chuyện này, không nên tùy tiện nói cho người khác biết, đặc biệt là ngoại nhân, minh bạch chưa? Vương Minh Chiến thần sắc ngưng trọng dặn dò. Vương Trường Sinh gật đầu đáp ứng, đi qua Vương Minh Chiến phân tích, hắn cũng biết này sự tệ nạn, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Vương Minh Chiến sắc mặt dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, phân phó nói. Tốt, ngươi trở về trong phòng luyện khí đi. Luyện chế xong 40 phần vật liệu cũng không cần lại luyện khí. Vương Trường Sinh đáp ứng, cất bước đi về phòng. Chờ Vương Trường Sinh từ trong phòng ra, sắc trời đã tối xuống. 40 phần vật liệu, hắn luyện chế ra 28 kiện thanh vân thuẫn, đều giao cho Vương Minh Chiến. Vương Minh Chiến lấy mỗi kiện 48 khối linh thạch giá cả, đưa cho Vương Trường Sinh 1,344 khối linh thạch, căn dặn Vương Trường Sinh không cần loạn hoa linh thạch. Lúc ăn cơm tối, Vương Trường Tinh chờ người lần lượt trở về. Vương Minh Chiến biên tạo nhất cái lý do, nói là Vương Trường Sinh có luyện khí thiên phú, gia tộc hội hào hào bồi dưỡng, nhường Vương Trường Tinh ba người không nên đến chỗ Tuyên Dương, để tránh bị thế lực đối địch ám hại. Biết được Vương Trường Sinh không thể lại tùy ý luyện khí, Vương Trường Tinh ba người có phần thất vọng. Quảng cáo, Vương Trường Tinh mơ hồ đoán được cái gì, không có nói rõ. Vương Trường Tinh lưu lại 4 mặt thanh vân thuẫn, bán không hết từ Vương Minh Chiến lấy 48 khối linh thạch một kiện giá cả thu đi. Dùng qua cơm tối, Vương Trường Sinh 4 người tụ tập cùng một chỗ chia cắt linh thạch. Chụp tới chi phí, hết thảy kiếm lời 1,280 khối linh thạch, tăng thêm Vương Trường Sinh mua điển tịch dùng đi 120 khối linh thạch, hết thảy kiếm 1,400 khối linh thạch. Vương Trường Sinh cần phải phân đến 560 khối linh thạch, chụp tới 120 khối, còn thừa lại 440 khối linh thạch, Vương Trường Tinh 3 người mỗi người phân ra 280 khối linh thạch. Đương nhiên, bọn hắn có thể kiếm nhiều như vậy, chủ yếu ỷ lại Thiên Hà Tiểu Hội hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây, đặc biệt là lần này đấu giá hội, Lâm gia lấy ra phụ trợ trúc cơ linh vật đấu giá, khiến cho tham gia Thiên Hà Tiểu Hội tu sĩ đạt tới từ trước tới nay nhiều nhất một lần, lại thêm bọn hắn lấy so thị trường hơi thấp giá cả bán ra, lúc này mới có thể kiếm nhiều như vậy linh thạch. Kỳ thật thanh vân thuẫn đã không tốt bán, hạ phẩm phòng ngự linh khí cũng liền luyện khí thất tầng trở xuống tu sĩ sẽ sử dụng, luyện khí thất tầng lấy thượng tu sĩ cơ bản đều là sử dụng trung phẩm lấy thượng phòng ngự linh khí, cá biệt thân gia giàu có tu sĩ, sẽ có nhị giai phù triện phòng thân. Không nghĩ tới lần này có thể kiếm nhiều như vậy linh thạch, chúng ta ngày mai đi ăn một bữa mì thịt bò đi. Hảo hảo ăn mừng một cái. Vương Trường Tinh cầm lấy nhất khối hạ phẩm linh thạch tại trên quần áo lau lau rồi một cái, trong mắt tràn đầy tươi vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta kiếm nhiều như vậy linh thạch, ăn mì thịt bò có thể hay không quá mộc mạc, thật vất vả đến một chuyến, chúng ta đi Thực Vi Tiên ăn một bữa tốt đi. Nói không chừng về sau không có cơ hội. Vương Trường Vũ có phần hưng phấn đề nghị. Thực Vi Tiên là thiên hà trong phường thị tốt nhất tửu lâu, thức ăn bên trong đồ ăn đều là dùng ẩn chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn chế tác. Vương Trường Tuyết lông mày hơi nhíu, khiển trách, về sau không có cơ hội. Trường Vũ, người nói mò gì đây? Vương Trường Vũ lắc đầu, nghiêm túc nói ra, nhị tỷ ta nhưng không có nói mò, Thiên Hà Tiểu Hội 5 năm tổ chức một lần, giữ đạo hiếu kỳ hạn đã qua, không dùng đến 5 năm, ngươi cần phải liền sẽ lấy chồng, ta cùng ngươi không giống, ta hạ quyết tâm lưu tại gia tộc chiêu nhất cái con rể tới nhà, gia gia qua đời, Trường Bình còn nhỏ, mẹ ta thân thể lại không tốt, ta muốn lưu tại gia tộc chiếu cố bọn hắn. Ngươi nhà đầu này, nói mò gì? Vương Trường Tuyết dù sao cũng là chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ, nghe nói như thế, trắng noãn như ngọc gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng. Vương Trường Vũ hì hì nhất tiếu, nói ra, ta nhưng không có nói mò, ta nhìn cái nào Lâm công tử giống như đối ngươi thật có ý tứ, hắn là Lâm gia gia chủ nhi tử, ngươi gả đi cũng không ủy khuất, có Lâm gia môn này quan hệ thông gia, Vương gia chúng ta nói không chừng hội phát triển càng tốt hơn. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong mắt vẻ lo lắng. Lâm gia gia chủ nhi tử, nhị tỷ thất tỷ các ngươi nói không phải là Lâm Ngọc Đình đi. Làm sao ngươi biết, như thế nào, cửu đệ, ngươi biết Lâm đạo hữu à, Vương Trường Vũ trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ. Vương Trường Sinh một chút do dự, đem cùng Lâm Ngọc Đình tao ngộ đi qua nói một lần. Lâm Ngọc Đình phía trước trả vây quanh Triệu Ngưng Hương đảo quanh, hiện tại thế mà quấn lên Vương Trường Tuyết ngồi vững hoa hoa công tử tên tuổi, xem ra Diệp Triển Lăng nói là sự thật, Lâm Ngọc Đình thật là một tên hoa hoa công tử. Lâm Ngọc Đình tướng mạo anh tuấn, lại là Lâm gia gia chủ nhi tử, xuất thủ xa xỉ, bình thường lộ ra một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, rất lấy nữ hài tử thích. Vương Trường Tuyết tuyệt đối không ngờ rằng, mấy ngày nay đối nàng hỏi han ân cần Lâm Ngọc Đình lại là một tên hoa hoa công tử, nếu là người khác nói, Vương Trường Tuyết chưa chắc sẽ tin tưởng, bất quá lời này là Vương Trường Sinh nói, còn có Vương Trường Tinh làm chứng, Vương Trường Tuyết không thể không tin. Nhìn không ra cái này Lâm Ngọc Đình lại là một người phong lưu thành tính công tử ca, còn tốt phát hiện ra sớm, nhị tỷ, về sau ngươi vẫn là rời xa gia hỏa này đi. Đừng bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa, không có nghe cửu đệ nói a, hắn lừa không thiếu nữ hài, nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gả sai lang, nhị tỷ, ngươi muốn đem con mắt đánh bóng một chút, nếu như gả lầm người, ngươi đời này sẽ phá hủy. Quảng cáo, Vương Trường Vũ trịnh trọng nhắc nhở nói. Vương Trường Tuyết cười khổ một cách, gật đầu nói ra. Ta cũng không nghĩ tới hắn là như vậy nhân, hắn không đề cập với ta ngưng hương biểu muội sự tình, cũng không có nói qua tam đệ cùng cửu đệ, xem ra hắn là cố ý giấu giếm, các ngươi yên tâm đi. Ta về sau sẽ không để ý đến hắn, tốt không nói cái này, chúng ta ngày mai đi thiên hương cứ ăn một bữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực vi tiên đồ vật quá mắc, một bát mì thịt bò bán 2 khối linh thạch, chúng ta tuy nhiên kiếm không ít linh thạch, bất quá cuộc sống tương lai còn rất dài, muốn tiết kiệm lấy một chút tác dụng, đặc biệt là nhị tỷ, ngươi muốn tồn một điểm đồ cưới mới được, còn có cửu đệ, ngươi học tập luyện khí cần linh thạch mua sắm vật liệu, có thể bớt thì bớt, các ngươi còn không có thành gia, không quản lý việc nhà, không biết củi gạo quý, không cần loạn hoa linh thạch. Vương Trường Tinh rời đi chủ đề, đề nghị, đối với cái này, Vương Trường Sinh 3 người cũng không có phản đối. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ liền cáo từ ly khai. Sáng sớm ngày thứ 2, dùng qua điểm tâm, Vương Trường Sinh 4 người cao hứng bừng bừng xuất môn a, Vương Trường Vũ muốn đi mua linh y, Vương Trường Tuyết tiếp khách, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh nhàn rỗi không chuyện gì cùng một chỗ đồng hành. Đến linh y cửa hàng, Vương Trường Vũ tả thiêu hữu tuyển, không có mua cho mình một kiện linh y, mà là cấp đệ đệ Vương Trường Bình mua một kiện linh y, cấp mẫu thân mua một kiện vòng ngọc. Vương Trường Tinh cấp thê từ Lưu Nhạc Vân mua một kiện ngọc trâm, nói cả buổi giá trưởng quỹ mới nguyện ý tiện nghi 3 khối linh thạch bán cho hắn. Vương Trường Tuyết mua mấy cân nhất giai trung phẩm linh cốc, Vương Trường Sinh cái gì đều không có mua. Mua đồ xong, đã là buổi trưa, chính là lúc ăn cơm, 4 người tới thiên hương cư. Cách chương.